One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Zoro vs Ác Long. Thật là hèn hạ gia hỏa. Nhìn thấy chính mình khả ái tiểu đệ bị ba người như vậy đồ lục, Ác Long tức giận giận tím mặt. Trong tay thiết quyền nắm chặt cắt bật bật vang lên. Đón ba người, từng bước một, sát khí bức người đi tới. Đi tìm chết. Johnny đang giết hăng say, bỗng nhiên phía sau một cỗ kình phong đánh tới. Johnny mới vừa xoay người lại, liền thấy một đạo bóng đen to lớn càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Phản ứng không kịp nữa, phịch một tiếng, Johnny tại chỗ vèo một tiếng bay lên lam thiên. Trời xanh, phát thông một tiếng bay ra rất xa, mới chỉ có ngã ầm ầm trên mặt đất cũng không lâu lắm. Joseph theo sát phía sau cũng qua đây cùng hắn làm bạn. Một người một quyền đều bị đánh thành đầu heo, chỉ còn lại có nửa sức lực nằm trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Các ngươi là người nào? Một lát sau, một đám thôn dân vội vã chạy tới, chính là muốn hướng Ác Long đảo đến đây kiểm tra Zenzo đám người. Ta, Johnny hữu khí vô lực há miệng, phí hết đại kính, cũng không còn đem lời nói toàn bộ. Bọn họ bị thương rất nặng, phải mau tìm người trị liệu, nhanh mang lên doctor, cầm cao bác sĩ nơi đó, cho bọn họ trị liệu xuống. Thấy hai người thụ thương không nhẹ, Zenzo vội vàng xông phía sau phân phó nói. Qua đây vài cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, bằng lòng một tiếng, nâng lên hai người hướng làng chạy đi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Zenzo theo thật sát mọi người phía sau, tâm lý tràn đầy nghi hoặc. Cái gì? Nami dẫn người tìm Ác Long tính sổ đi. Thật vậy chăng? Sau nửa canh giờ, nghe xong Johnny hai người tự thuật, Zenzo thất kinh. Cái này, Nami làm sao lỗ mãng như vậy? Đối với mới có khả năng là Ác Long đoàn hải tặc a. Chọc giận bọn họ, toàn thôn đều sẽ bị bọn họ hủy diệt. Nami điên rồi phải không? Zenzo lớn tiếng nói. Người đừng quên, lần này tới nhưng là chúng ta Zoro đại ca. Zoro đại ca nhân xưng Tula, là Đông Hải nhất nướng tay hỏa nóng siêu cấp tân nhân. Tiền truy nã Gundam 40 triệu berry. Chấm ngoặc kép. Thấy Zenzo vẻ mặt uể oải, Johnny nhất thời bất mãn trong lòng, đem Zoro rất nhiều sự tích thêm mắm thêm muối, hướng về phía Kokoyashi thôn dân chính là một phen đặc sắc diễn thuyết. Nói chung, tại hắn trong miệng, Zoro chính là lên trời xuống đất, không gì không thể tuyệt thế ngưu nhân. Đoàn người bán tín bán nghi, đương nhiên tuổi nhỏ, trực tiếp sau khi nghe xong, đối với Zoro quả thực thư như thần rõ ràng, sùng bái không gì sánh được, từng cái mắt bốc tinh tinh, còn kém không có tìm Zoro ký tên đi. Đã có người giúp chúng ta cùng Ác Long quyết đấu, chúng ta Kokoyashi thôn dân cũng không có thể nhận túng. Đoàn người nhanh lên thông báo hết thảy thôn dân, không sợ chết, đều mang theo tên, cầm vũ khí lên, theo ta cùng nhau tìm Ác Long bọn họ tính sổ đi. Chúng ta chờ Nami bí mật, nhiều năm như vậy, Nami bị ủy khuất, chịu khổ, chúng ta há có thể từ bỏ ý đồ. Các ngươi nói là không phải à? Zenzo giơ quả đấm kích động nói. Không đáp ứng, chúng ta muốn cùng Nami cùng nhau kề vai chiến đấu. Zenzo, chúng ta đoàn người nhịn nhiều năm như vậy, không thể nhịn nữa. Chúng ta lần này trở về gọi người, chúng ta cùng nhau tìm Ác Long tính sổ. Tình cảm quần chúng xúc động, nhiệt tình tăng vọt, mọi người đều hô kêu, muốn tìm Ác Long báo thù. Nhìn từng cái bình thường chỉ biết đánh cá trồng trọt lão bách tính như vậy không sợ hãi chút nào, sát khí tăng vọt. Johnny hai người đại chịu cổ vũ. Đi, chúng ta cùng đi, đả đảo Ác Long, đả khoa Ác Long đoàn hải tặc. Johnny cầm đầu hô lớn, đả đảo Ác Long, đả khoa Ác Long đoàn hải tặc. Mọi người theo cùng kêu lên hô lớn. Làm Nojiko nghe được tin tức sau đó, không có nửa điểm do dự, cũng gia nhập đội ngũ. Người khác không phải tin tưởng Nami, nàng tin tưởng, nàng biết Nami không có nắm chắc sẽ không dễ dàng cùng Ác Long ngả bài đối lập. Nami, xem ra cái này Zoro quan hệ với ngươi không bình thường a. Nghĩ đến Zoro là theo Nami cùng đi. Nojiko có thâm ý cười cười, thấp giọng thầm nói. Ác Long lãnh địa, thấy Ác Long đối với Johnny hai người xuất thủ, Zoro rất là tức giận, thân hình cấp bách tung, cầm kiếm chắn Ác Long trước mặt, lớn tiếng quát lên: Ác Long, ngươi thật hèn hạ, đê tiện, các ngươi bị hủy ta Ác Long lãnh địa, cư nhiên mặt khác ta đê tiện, thực sự là nực cười. Vừa nói, Ác Long một quyền bỗng nhiên đánh về phía Zoro ngực. Zoro lạnh lùng cười, nhẹ nhàng vẩy một cái. Một cái thức mở đầu, nhìn như bình thản, ra chiêu lại phi thường mãnh liệt. Đinh đương một tiếng, sắc bén Wado Ichimonji chặn Ác Long nắm đấm. Một đạo vết máu, ở Ác Long cánh tay bên trên rõ ràng có thể thấy được. Ác Long rên lên một tiếng, dử tợn nói có chút ý tứ. Ác Long song quyền đều xuất hiện, quyền treo tiếng gió thổi, không trung nhất thời tàn ảnh trận trận. Zoro thân hình mềm mại, tả diêu hữu hoàng, mỗi lần đều là Ác Long nắm tay sắp nện ở Zoro trên người thời điểm. Zoro chợt lóe lên, nhẹ nhàng thân pháp, chợt nhìn một cái, liền như cùng một mảnh giấy giống nhau. Theo Ác Long quyền phong, phiêu giật, bãi động, làm cho không người nào dùng sức. Nhìn cách nhìn, đụng không, mặc cho Ác Long nắm đấm, như đá lớn cương thiết một dạng cường ngạnh. Nhưng là, mỗi một quyền cuối cùng đều là thất bại. Càng là sốt ruột, càng là ra quyền mãnh liệt, Zoro càng là trêu chọc cho hắn. Người đến cùng có gọi hay không? Trốn trốn tránh tránh, tính là gì kỹ năng? Đánh một hồi, Ác Long mệt thở hồng hộc, chỉ vào Zoro, phẫn nộ gầm hét lên. Ác Long! Nguyên Thái Dương đoàn hải tặc thành viên, tổ kiến Ác Long đoàn hải tặc, Chiêm Sơn Vi Vương, muốn xây cái gì Ác Long đế quốc, ngươi xác định ngươi chính là hải tặc sao? Zoro kiếm chỉ Ác Long, khinh thường cười lạnh nói, xú tiểu tử, ngươi biết còn rất nhiều. Ác Long kinh ngạc nói, chuyện của ngươi, ta không có hứng thú, thế nhưng, ngươi kỳ thị nhân loại, tàn hại Kokoyashi thôn thôn dân. Thương tổn Nami, sát hại mẫu thân của hắn, việc này liền cùng ta có đóng. Zoro lạnh như băng nói rằng, theo vừa dứt lời, trong tay hàn mang lóe lên, thân hình cấp bách tung, ra tay như điện, nhất đao lưu ở hợp sư tử bài ca phúng điếu. A, chấm ngoặc kép, hét thảm một tiếng, Ác Long ngực, nhất thời sinh ra một vết kiếm hằn sâu, huyết, theo vết thương, chậm rãi nhỏ xuống. Xâm nhiên bạch cốt càng là mơ hồ có thể thấy được. Không hổ là Đông Hải siêu cấp tân nhân, quả nhiên có điểm năng lực. Ác Long ngón tay ở vết thương nhẹ nhàng sờ một cái, duỗi với da lưỡi đầu liếm liếm trên tay tiên huyết, sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, toàn thân tản mát ra một cỗ ngập trời sát khí. Nhãn thần nếu như có thể giết người nói, Zoro phỏng chừng đã sớm trở về đầu thai chuyển thế đi. Người lúc đó chẳng phải hải tặc sao? Hải tặc sát nhân, thiên kinh địa nghĩa, chuyện của ta có quan hệ gì tới ngươi? Xú tiểu tử, hôm nay ta không phải cắn chết ngươi không thể. Ác Long nổi giận một tiếng, hướng về phía Zoro, sắc bén mũi liền vọt tới. Bành bành bành, Zoro hướng về sau cấp bách tung, kiên cứng rắn đá phiến, bị Ác Long sắc bén răng cưa, lúc này đỉnh thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu, mặt đất bằng phẳng, trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn, lực lượng khổng lồ, Ác Long kinh người lực phá hoại, nhìn Zoro thầm giật mình, ngư nhân tộc, thực sự là cường hãn, mũi đều có thể đụng nát vụn sàn nhà, lực lượng quả thật làm cho người ước ao, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm, vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.